Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Phúc Lợi đi. Sáng sớm hôm sau, tại mới sinh dưới ánh mặt trời, lá cây nhẹ nhàng đung đưa, vui sướng hấp thu ánh nắng dành cho chất dinh dưỡng. Tại Konoha thôn bên ngoài, 5.000 ninja đại quân đã tập kết hoàn tất. Đệ Tam cùng Kimura, vô số Konoha thôn dân nhìn chăm chú lên trước mắt đại quân. Ai cũng không nói gì. Một loại trang nghiêm túc mục bi thương bầu không khí bao phủ tại nơi này. Chiến tranh vang dội, vô luận là thắng lợi vẫn là thất bại, đều mang ý nghĩa hy sinh. Shinosuke đứng tại Đệ Tam bên cạnh, chính một mặt không thôi nhìn xem Sunet. Sunet, ta mỗi ngày đều sẽ nghĩ tới ngươi. Shinosuke lưu luyến không rời nhìn đối phương, thần sắc tràn đầy nồng đậm không bỏ cách mùi khác. Tiểu quỷ, ta không cần ngươi muốn, nếu là đổi lại những người khác, khẳng định đã cảm động. Nhưng Sunet lại phi thường may mắn mình có thể rời đi Konoha, rời đi tên tiểu quỷ này trong tầm mắt, còn có đem ánh mắt của ngươi thu hồi đi. Shinosuke ánh mắt mặc dù từ đầu tới đuôi đều tại Sunet trên thân, nhưng trọng điểm lại đặt ở Sunet chân cùng trên ngực dò xét. Loại kia không thôi cảm xúc cũng là bởi vì hai cái này. Về sau liền không nhìn thấy dạng này phong quang, phúc lợi không có. Sunet cắn răng nghiến lợi nhìn xem Shinosuke. Nhiều như vậy thôn dân cùng thôn ninja tại, nàng không tốt đánh Shinosuke, miễn cho bọn hắn lưu lại mình thích lấn ấu ấn tượng. Tiểu quỷ, ngươi không nên quá phận, coi ta không tồn tại mà, làm đệ đệ. Nawaki tự nhiên không thể lấy mắt nhìn tỷ tỷ của mình bị tiểu quỷ dùng ánh mắt đùa giỡn. Vội vàng đứng dậy, ngăn tại Shinosuke cùng Sunet trước mặt. Tỷ tỷ, trên chiến trường ngươi cần phải thật tốt biểu hiện, đem chúng ta Senju danh hào một lần nữa đánh đi ra. Cũng không thể đoạn ra ra cùng nhị ra ra uy danh. Nawaki một mặt kích động nhìn Sunet. Là một cái Senju gia tộc cái cuối cùng nam nhân, hắn hận không thể trên chiến trường chính là mình. Hắn bức thiết hy vọng Senju tên lần nữa uy danh giới ninja. Bất quá cái này lời mặc dù nói không sai, nhưng hắn nhưng là đệ đệ, vậy mà phải nói giáo giọng điệu như thế cùng tỷ tỷ nói. Sunet lại là một cái bạo người có tính khí, cho nên đương nhiên phía dưới, đông, Sunet một quyền đánh vào Nawaki trên đầu. Ngay tiếp theo Shinosuke cái kia một phần, mình không thể đánh Hokage nhi tử, đánh đệ đệ mình có thể a. Nawaki, ngươi lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, lành lạnh lời nói từ Sunet trong miệng phun ra. Tỷ tỷ, ta, Nawaki bưng bít lấy đầu. Đau nước mắt đều nhanh chảy ra, lúc này mới ý thức được mình bởi vì xuất trinh nhiệt huyết. Trong lúc nhất thời nói một chút đại nghĩa lăng nhiên lời nói. Bất quá coi như thế, cái này đánh cũng quá đau đi, nhìn người đều có bóng chồng. Ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, ngươi muốn giết ta mà. Đúng vậy a, em vợ ngươi lá gan càng lúc càng lớn, Shinosuke tại bên cạnh theo một câu. Nawaki nơm nớp lo sợ, căn bản nói không ra lời. Mấy phút đồng hồ sau, đại quân đi xa, không biết trở về còn có thể còn lại bao nhiêu người. Shinosuke nhìn xem những cái kia đi xa bóng lưng, tự mình lẩm bẩm. Bên cạnh đệ tam kinh ngạc nhìn Shinosuke một chút, mặc dù biết con trai của mình rất trưởng thành sớm, ngạch đôi nữ tình dục phương diện trưởng thành sớm, nhưng vừa mới lời này, giọng điệu này, nghe tựa như là một vị nhìn thấu trần thế lão già, mà không phải một cái tiểu sắc lang. Đại quân đi, cửa thôn người vậy dần dần tán đi, chỉ có số ít người còn lưu tại nơi này. Đệ tam đã đi, khai chiến, hắn mỗi ngày đều có một đống lớn sự vật phải xử lý. Em vợ, ngươi muốn ngồi xổm tới khi nào? Đi, nhìn xem ngồi xổm Nawaki, cùng đầu hắn bên trên hồng bao. Shinosuke nhìn xem không hiểu cảm thấy rất thân thiết. tay nhỏ trà sát cái kia hồng bao, đánh đánh xúc cảm truyền đến. 3. Nawaki vuốt ve Shinosuke bàn tay, hận hận nói ra, ta không phải ngươi em vợ. Tiểu quỷ về sau đừng tới nhà ta. Tỷ tỷ đã đi, ta muốn tu luyện, trên chiến trường giết địch. Nói xong Nawaki cũng không quay đầu lại đi. Trên chiến trường giết địch, mới 10 tuổi ra mặt Nawaki, hô lên khẩu hiệu ngược lại để rất nhiều người xấu hổ. Muốn là chết làm sao bây giờ, cất bước Nawaki, nghe vậy bước chân lập tức ngừng lại. Người thực lực như vậy, đến chiến trường khẳng định chỉ có thể làm pháo hôi. Cho nên em vợ, ngươi bây giờ trọng yếu nhất không phải tu luyện, mà là tìm lão bà. Vì Senju nhất tộc khai chi tán diệp, cái này so ngươi trên chiến trường muốn chết càng thêm có ý nghĩa, dù sao ngươi chỉ là một cái Jinin mà thôi. Shinosuke hai tay cắm trong túi, thoải mái nhàn nhã nói. Mặc dù hắn đã thấy Nawaki toàn thân bốc hỏa, tóc dựng lên dáng vẻ giống như Nawaki là tại thế chiến thứ hai thời điểm hy sinh. Với lại tử tướng vẫn rất thảm, nội tạng đều bị địch nhân móc rỗng. Cho nên vì để tránh cho Sunet thương tâm, gia hỏa này vẫn là không thể để cho hắn đi chiến trường. Về phần cái kia gian, tốt nhất có thể tại Quý Linh Bia bên trên nhìn thấy tên của hắn. Đối với gian, Shinosuke một mực ôm thật sâu ác ý. Tiểu quỷ, có bản lĩnh căn bản một đối một quyết đấu, ta cam đoan đánh không chết ngươi, để ngươi xem một chút Jinin cũng là có tôn nghiêm cùng thực lực. Còn có thực lực của ta đã là Chunin, còn kém Chunin khảo thí, cái kia so Shuriken thế nào? Còn là cùng lần trước quy củ cũ, bất quá người thua phải đáp ứng người thắng một cái điều kiện, Shinosuke há mồm sẽ đồng ý. Hừ, ta không cùng tiểu quỷ quyết đấu, Nawaki hừ lạnh một tiếng. Quay người rời đi, nhìn xem rất lớn khí dáng vẻ, liền là mặt tương đối cứng ngắc. Trốn mà, Shinosuke sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Kimura, Sakata và chúng ta cũng đi tu luyện a, chiến tranh đã khai hỏa. Mình cũng có trở thành cường giả vốn liếng. Vậy hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là cố gắng trở thành một cái cường giả. Trở thành một cái có thể treo lên đánh bất luận người nào cường giả. Trở thành đem Sunet chinh phục nam nhân. 12 cái kết ấn buổi tối hôm qua Kimura đã giao cho hắn. Linh hồn trời sinh cường đại Shinosuke tự nhiên rất nhanh học xong. Hiện tại muốn làm chính là quen thuộc cái này 12 cái kết ấn. Đề cao kết ấn tốc độ, càng cao cấp nhẫn thuật, uy lực càng lớn, đồng dạng kết ấn cũng càng nhiều. So như Suiryuden no Jutsu, đây chính là có 44 cái ấn. Dựa theo Jonin 1 giây 4 cái tính toán, muốn tiêu phí 11 giây tài năng phát động Suiryuden. Với lại nửa đường ấn trình tự còn không thể tính sai, càng không thể bị đánh gãy. Không phải nhẫn thuật khẳng định phát động thất bại. Dùng 11 giây đến phát động một cái nhẫn thuật, tại địch nhân không có bị kiềm chế tình huống dưới, đây quả thực là tìm đường chết hành vi. Cho nên muốn dùng nhẫn thuật giải quyết đối phương, thứ nhất muốn đề cao mình kết ấn tốc độ, thứ hai liền là kinh lượng lý giải cái này nhẫn thuật, từ đó đơn giản hóa kết ấn. Thật giống như Naruto, một cái Dango, một cái ảnh phân thân giành chính quyền. Dango không ấn, ảnh phân thân thậm chí chỉ cần kết một cái ấn là có thể. Mà đối với Shinosuke vị này vừa mới tiếp xúc ninja cái này cao đại thượng nghề nghiệp người mà nói, đầu tiên muốn làm chính là nói thêm luyện chakra cùng đề cao mình tốc độ tay. Còn có thì là thích hợp rèn luyện một chút thân thể. Tuy nói đã cho mình định nghĩa là một cái nhẫn thuật hình ninja, cũng chính là viễn trình pháp sư, nhưng hắn nhưng không nguyện ý làm mỏng máu pháp sư, bị chiến sĩ cho cận thân cây âu. Cho nên ma vũ song tu vẫn là cần. Bất quá ma làm chủ, võ làm phụ, chủ thứ không thể lầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.